Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 81, hợp thể cảnh, họ Tiên tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chỗ sơn động, Hình Hồng Tiền cảnh giác nhìn qua trước mắt lão giả áo xám. Lão giả áo xám khẽ nói: "Tiểu nữ oa, ngươi vị kia phu quân không có khả năng so đồ nhi ta thiên tư mạnh hơn. Từ bỏ hắn đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mang ngươi gia nhập Vô Tướng Tông. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ đại cơ duyên." Vị lão giả áo xám này chính là Ngộ Đạo lão quái. Hình Hồng Tuyền mấy chục năm trước ngộ nhập sơn động này lĩnh ngộ công pháp. Ngẫu nhiên gặp qua Ngộ Đạo lão quái. Bất quá khi đó hai người chỉ là gật đầu, cũng không có nhiều giao lưu. Về sau, Ngộ Đạo lão quái rời đi, Hình Hồng Tiền cũng trở về Ngọc Thanh Tông. Gần nhất Hình Hồng Tiền luôn cảm thấy còn kém chút cái gì, thế là lại chạy về nơi đây bí cảnh, tìm tới sơn động này tiếp tục tu luyện thần công. Đúng lúc gặp Ngộ Đạo lão quái trở về, Ngộ Đạo lão quái kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà đã tập được thần công, liền muốn đưa nàng thu làm đồ tức. Hình Hồng Tiền mới đầu từ chối nhã nhặn, làm sao tên này quấn quýt chặt lấy. Hình Hồng Tiền không thể không nói mình đã lấy chồng. Ngộ Đạo lão quái đạo hạnh cao thâm, bấm ngón tay tính toán, phát hiện Hình Hồng Tiền cũng không có nhân duyên. Hình Hồng Tiền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra mình cùng đồng môn trưởng lão đã tư định chung thân. Cái này nhưng làm Ngộ Đạo lão quái tức giận đến. Đây cũng là Hàn Tiệt Thu đến 4 sao cừu hận độ tiền căn. Hình Hồng Tiền lắc đầu nói: "Đa tạ tiền bối hảo ý, ta thật không muốn rời đi phu quân ta." Một bên khác, Hàn Tiệt cũng thông qua thiên chi khôi lỗi phát hiện bọn hắn nói chuyện với nhau. Hàn Tiệt cảm thấy không có khả năng có hay không duyên vô cớ cừu hận. Thế là từ 3 cái thiên chi khôi lỗi lấy tay. Quả nhiên, tại Hình Hồng Tiền nơi này phát hiện Ngộ Đạo lão quái. Ngộ Đạo lão quái bất đắc dĩ nói: "Tiểu nữ oa, các ngươi đại yến chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Về phần Ngọc Thanh Tông, ta càng là chưa từng nghe thấy. Nơi đây bí cảnh kết nối với rất nhiều nơi. Gia nhập Vô Tướng Tông, có thể để ngươi nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giấu giếm ngươi đoạn quá khứ này. Ngươi suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. 10 năm sau, ta sẽ còn lại đến. Nếu ngươi nguyện ý, có thể chặt đứt tiền duyên. Tại đây đợi ta." Vứt xuống lời nói này, Ngộ Đạo lão quái liền rời đi. Hàn Tiệt nghe xong, âm thầm tức giận, nguyên lai là đến đào chân tường. Hắn không khỏi dùng thần thức chú ý Hình Hồng Tiền thần sắc. Chờ Ngộ Đạo lão quái đi xa về sau, Hình Hồng Tiền lộ ra vẻ khinh thường. Nàng lắc đầu, tiếp tục tham ngộ trên vách động công pháp. Cũng không tệ lắm, bà nương này cũng không có tâm động. Tiên Thiên động phủ bên trong, quảng cáo, Hàn Tiệt điều ra quan hệ nhân mạch. Xem xét Ngộ Đạo lão quái tin tức, Ngộ Đạo lão quái hợp thể cảnh tầng 7, Vô Tướng Tông tông chủ, cao nhân đắc đạo, bởi vì ngươi là hắn chọn chúng đồ tức chi phu quân. Đối với ngươi tâm hoài bất mãn, nếu như Hình Hồng Tiền đáp ứng hắn, sẽ ra tay với ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trước mắt cừu hận độ là 4 sao. Vô Tướng Tông tông chủ, Hàn Tiệt sờ lên cằm, lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, đem Điển Túc Yêu Vương tu vi sách đến hợp thể cảnh tầng 7. Kết quả bỏ ra 2 phút đồng hồ mới đem đánh bại. Ngộ Đạo lão quái khẳng định càng mạnh, không có khả năng miểu sát. Cái này có chút khó khăn, xem ra cần phải sớm một chút đột phá hợp thể cảnh. Hàn Tiệt lập tức bắt đầu nạp khí, tranh thủ sớm ngày dung hư cảnh đại viên mãn. 5 năm sau, Hàn Tiệt rốt cục đạt tới dung hư cảnh đại viên mãn. Tại đột phá trước đó, hắn xuất ra ách vận thư, trước nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái 4 ngày 4 đêm, lại tiến về Vạn Yêu giới đột phá. Hắn trước liên hệ Tĩnh Tư chân nhân, đem Vạn Yêu giới thanh tràng. Tĩnh Tư chân nhân cũng không kéo dài, lập tức an bài. Lý Khanh Tử đã phân phó, Hàn Tiệt bất kỳ yêu cầu gì đều phải trước tiên thỏa mãn. Tuyệt đối không thể lãnh đạm. Sau 2 canh giờ, vạn yêu giới bên trong đệ tử bị các vị trưởng lão cùng nhau đuổi đi ra. Việc này tại nội môn gây nên rất lớn tiếng vọng. Bất quá nghe chút là Trảm Thần trưởng lão cần, các đệ tử cũng sẽ không tiếp tục bất mãn. Hợp thể cảnh đại kiếp cực kỳ khủng bố, cho dù Hàn Tiệt mở ra kết giới, vẫn gây nên cực lớn động tĩnh. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão tề tụ mà đến, cảm thụ được cái kia cỗ mênh mông thiên uy, không khỏi là trong lòng run sợ. Trảm Thần trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Uy thế như vậy chỉ sợ là muốn siêu việt tổ sư ra. Đừng sợ hãi than, Trảm Thần trưởng lão khổ tu ý chí há lại người ta có thể so sánh. Đây cũng không phải là khổ tu có thể đạt tới. Nó thiên tư cũng tuyệt đối là Ngọc Thanh Tông mạnh nhất. Có Trảm Thần trưởng lão tại, Ngọc Thanh Tông mới có hôm nay cường thịnh. Mấu chốt nhất là Trảm Thần trưởng lão đều không độc quyền, khiến cho người kính nể. Nghe các vị trưởng lão nghị luận, Lý Khanh Từ ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất thổi chính là hắn. Quan U Cương sắc mặt phức tạp, nhìn về phía phương xa giống như diệt thế tràng cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối với Hàn Tuyệt không có nửa điểm oán trách. Tương phản, hắn bắt đầu lấy Hàn Tuyệt làm mục tiêu tu luyện. Chỉ tiếc, trước mắt đến xem, hắn cùng Hàn Tuyệt chênh lệch còn tại không ngừng kéo dài. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn có thể phi thăng thành tiên. Quan U Cương yên lặng nghĩ đến. Một mảnh hoang nguyên phía trên, một tên trần trụi nửa người trên nam tử ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung. Vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, xen lẫn ở trên người hắn. Người này rõ ràng là Chu Phàm. Tại cách đó không xa, Mạc Phục Cừu cùng một tên nữ tử váy tím đứng sóng vai. Nhiều năm qua đi, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu đều là đã rút đi non nớt, trở nên thành thục, khí thế càng là cường đại. Trong độ kiếp Chu Phàm nhục thân tràn ngập thị giác lực rung động, tựa như cổ thần thánh thể, không thể phá vỡ. Cõng ma kiếm Mạc Phục Cừu càng có một loại ma đạo cự phách xâm nhiên khí thế. Mạc Phục Cừu mở miệng hỏi, tiền bối, ngài cùng ta sư đệ đến cùng có quan hệ gì? Sao để cho ngươi bỏ được xuất thủ xa hoa như vậy? Nữ tử váy tím không chỉ có phục sinh Chu Phàm, còn giúp đỡ tu luyện. Tại nàng dạy bảo dưới, Chu Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, Chu Phàm ngay tại đột phá nguyên anh cảnh. Hắn thực lực sớm đã có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ. Trước đó liền giết qua một tôn nguyên anh cường giả. Ngươi vị sư đệ này kiếp trước cùng ta có duyên, từng đã cứu ta, ta xem như hoàn ân đi. Nữ tử mặc tử bào bình tĩnh nói. Kiếp trước, Mạc Phục Cừu không khỏi hiếu kỳ. Quảng cáo, nữ tử mặc tử bào cảm khái nói. Nói đến, vẫn là chính hắn khí vận cường đại. Lúc trước hắn lấy được cơ duyên để hắn đủ cường đại. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Về sau thiên hạ này muốn bị hắn nhấc lên phong vân, có lẽ hắn sẽ lại lần nữa thành tựu đại thừa chi cảnh. Lại lần nữa, Mạc Phục Cừu âm thầm kinh hãi. Hẳn là Chu Phàm kiếp trước chính là đại thừa tu sĩ. Hắn muốn đột phá thành công, ta cũng phải rời đi. Vì cứu hắn, ta thiếu sư tỷ ta một cái nhân tình, còn phải đi trả. Nữ tử mặc tử bào lắc đầu nói. Nói xong, nàng liền quay người chuẩn bị rời đi. Mạc Phục Cừu liền vội vàng hỏi. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu, ngày khác chúng ta như thế nào tìm ngài báo ân? Nữ tử mặc tử bào thả người vọt lên. Dưới chân xuất hiện mây mù, gánh chịu nàng bay về phía chân trời. Thanh âm của nàng đi theo truyền vào Mạc Phục Cừu trong tai. Đạo hiệu của ta, các ngươi tốt nhất nên biết, để tránh đưa tới phiền phức. Duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là, ta họ Tuyên. Tuyên, Mạc Phục Cừu nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng, chưa nghe nói qua tu chân giới có họ Tuyên đại năng. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Chu Phàm. Vạn yêu giới, trải qua 10 ngày 10 đêm độ kiếp, Hàn Tiệt rốt cục đột phá thành công. Hợp thể cảnh, hắn rốt cục đạt tới hợp thể cảnh. Tâm tình của hắn gọi là một cái kích động, kiểm tra đo lường đến ngươi thành công đột phá tới hợp thể cảnh. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất thế, hướng người trong thiên hạ hiện ra sự cường đại của ngươi.